toàn tông môn đều là kẻ si tình, chỉ có ta là tỉnh táo. Chương 4, tỷ tỷ, ta sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Độ còn đang nhìn đại quan viên, người trong đại quan viên cũng đang nhìn nàng. Không có gì khác, thời đại này người mộc mạc nhưng ưa nhìn không nhiều. Đôi mắt đứa trẻ mặc dù tràn đầy hiếu kỳ và thắc mắc nhưng không là loại chưa từng va chạm xã hội ao ước. Trái lại giống như đi dạo vườn, bọn hắn là cảnh vật được quan sát. Lục bào rộng lớn không vừa người tôn lên sự sắc sảo gầy gò của nàng. Khuôn mặt bởi vì quanh năm thể nhược lộ ra vẻ lạnh lùng lãnh đạm. Trong con người tối om om lại hiện ra tia sáng hiếm thấy. Ánh nắng rơi xuống gương mặt nàng được tạo hóa ban tặng, cho thấy độ trong suốt mà ngọc hàn băng thượng hạc đều không thể sánh bằng. Hoàn toàn không nhìn ra nghèo túng khốn cùng. Ngược lại cảm thấy như kho báu cô đơn sống ở phòng ốc sơ sài không có người khác. Sung sướng tự đắc, tiêu sái tự nhiên, Hòa Quy chân nhân khe khẽ thở dài. Tâm thủy tinh đã rơi vào bụi bặm nhưng chưa bao giờ phủ bụi. Đạo tâm thượng giai, hòa thượng, ngươi không thể mang người này đi. Không ai tại quảng trường có thể nhìn thấy. Ở một bên ghế đại diện vô thượng tông có một tăng nhân đang nhàn tản nghiêng người. Dung mạo yêu dã vô song, đôi mắt chứa tình, môi đỏ diễm lệ, đang rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm vào thiếu niên giữa đám người. Sinh, lão, bệnh, tử, bát khổ tương tùy, độ người độ mình là con đường Phật môn ta. Nếu nhập Phật của ta, có thể cắt đứt nhân quả và chấm dứt đau khổ. Bọn hắn đều có thể nhìn thấy rõ, nữ tu kia thiên phú phú không tệ, vào tam tông cũng có thể, nếu thực sự chỉ vì một tên đàn ông miệng đầy dối trá không thấy thật lòng tiến vào tiểu môn tiểu phái. Minh Châu bị long đong, có phần đáng tiếc, thế nhưng người đều có mệnh, trên đời khó thay đổi nhất chính là suy nghĩ con người. Tiểu tử kia hết lần này tới lần khác chặn ngang một cước. Lại còn thật sự đem nữ tu thuyết phục, bọn hắn đương nhiên không sẽ cho rằng tiểu gia hỏa kia là vô tình. Rất hiển nhiên, nàng chính là cố ý, nhìn thấu thế tục lại không bóc trần, cực điểm châm ngòi nhưng lại không trực tiếp đâm thủng. Rất thú vị, Hòa Quy kìm nén cơn tức giận. Phật môn các người ở Vân Ma La không đủ tín đồ sao? Nhất định phải tới Trung Châu ta cướp người sao? Ngươi đúng là chọc chúng nộ. Ngụy chỉ rảnh rỗi liếc hắn một mắt. Chúng nộ, vậy có bản lĩnh thì diệt Phật đi. Hòa Quy cười lạnh một tiếng, nắm tay cứng rắn, nhưng không thể đánh, cũng đánh không lại. Ngụy chỉ cúi đầu, dùng từ bình thuật tính một quẻ. Sau đó nụ cười trên môi cứng đờ. Quẻ nẹ lị, đoàn thọ chết sớm, tuyệt mệnh chi quẻ, hết lần này tới lần khác. Sinh dị biến, tuyệt sử lại phùng sinh, mà duyên này lại do chính mình sinh. Quá quái lạ, làm sao có thể có người tự mình đổi mệnh, cũng có phải là con khỉ tôn trong chuyện đâu. Lâm Độ bỗng nhiên phát giác một ánh mắt nóng rực, nàng ngẩng đầu trực tiếp nhìn về hướng ghế ngồi của Vô Thượng Tông. Vô Thượng Tông bảng hiệu nhìn qua đặc biệt đơn sơ. Thậm chí không tinh xảo bằng một cái tiểu môn phái. Chẳng qua là một tấm ván gỗ bên trên chấm bút mực viết Vô Thượng Tông ba chữ to. Nhưng bút tẩu long xà, ăn vào gỗ sâu ba phân. Linh vận trong đó không phải là người bên ngoài điêu kim đúc bảo có thể so sánh. Mà đây chính là trong cốt truyện. Trung Châu đệ nhất đại tông. Xếp thứ hai không ai dám thứ nhất. Phản pháp quy chân. Hồn nhiên tự tại, thú vị, nàng câu môi nở nụ cười. Không ai có thể vượt qua, chỉ thu thiên tài, vậy mà lại, ra một tổ si tình. Ai không biết còn tưởng rằng Vô Thượng Tông có đi bắp, gia nhập là thành si tình. Tiếp đó, nàng bỗng nhiên nheo mắt lại, chú ý tới gì đó. Những người ngồi trên đó đều rất đẹp, nhưng đây không phải điều nàng chú ý tới. Đại năng kia ngồi ngay ngắn sau bàn, đang cau lông mày, nghiêng đầu, dường như đang nói chuyện với không khí bên cạnh. Dựa theo thông thường tu chân tiểu thuyết định luật, cái kia chắc chắn không phải không khí, thế nào cũng phải là người. Nàng hơi nheo mắt lại. A Thược, ngươi biết, ta thật sự thích ngươi. Ta cũng chỉ có ngươi. Ta hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều ở bên cạnh ngươi. Chúng ta vào cùng một tông môn, cùng nhau tu luyện, có được không? Lâm Độ thu hồi ánh mắt, rõ ràng Lê Đống Ngại nàng ở, đang lôi kéo người thì thầm. Chỉ đáng tiếc, nàng đã nhập đạo, điểm ấy đều nghe rõ ràng. Tỷ tỷ, ca ca vừa mới nói cái này tu chân đại đạo chỉ có thể một người độc hành. Thế sao bây giờ lại muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau tu luyện? Nàng nháy nháy mắt, tiếp lấy cười ra, ta biết rồi, nhất định là ca ca quá yêu tỷ tỷ, cho nên không nỡ bỏ tỷ tỷ. Vậy ca ca dứt khoát đi theo tỷ tỷ tiến đại tông môn tốt. Ngược lại nếu là tỷ tỷ mở miệng, tông môn có lẽ cũng có thể để cho ca ca đi vào. Tuy rằng cũng không phải là đệ tử chính thức, nhưng cũng có thể ngày ngày bồi tiếp tỷ tỷ. Vậy sao có thể giống nhau? Như thế ta liền chỉ là tên tạp dịch. Ta đường đường một đại nam nhân, làm sao có thể bỏ tiền đồ đi theo nàng? Lê Đống vô ý thức mở miệng tiếp lời. Ngay sau đó liền thấy cái kia bệnh nhẹ cây non vẻ mặt ngạc nhiên sửng sốt. Vậy ca ca có ý tứ là tỷ tỷ đi theo ngươi đi tiểu môn phái thì không phải bỏ đi tiền đồ sao? Đỗ Thược khẽ giật mình. Đích xác, nàng xoắn suýt chính là nên hay không nên vì vị hôn phu bỏ đi tiền đồ của mình. Thế nhưng là nàng lại lần nữa ngước nhìn Lê Đống. Hắn đối với nàng thật sự rất tốt. Ca ca không nguyện vì tỷ tỷ bỏ đi tiền đồ, vì sao lại muốn tỷ tỷ vì ngươi bỏ đi đại đạo? Lâm Độ không hiểu mà nhìn xem hai người, suy bụng ta ra bụng người, nếu ta là ca ca, tất nhiên không nỡ để tỷ tỷ từ bỏ đại tông môn ưu việt tài nguyên. Cùng ta trải qua thời gian khổ cực, nàng nói, quay đầu nhìn về phía Đỗ Thược, tươi sáng nở nụ cười. Nhe ra răng mèo sắc bén, lộ ra thiếu niên ngượng ngùng thần thái. Dù sao tỷ tỷ tốt như vậy, xứng đáng với điều tốt nhất thiên hạ. Lâm Độ rất đẹp, từ khi bọn họ gặp mặt chưa từng cười như vậy. Bây giờ dưới ánh mặt trời, đôi mắt sáng tỏ, dương quang làm cho làn da tái nhợt cũng rát lên một tầng khỏe mạnh lộng lẫy, trầm tĩnh như thần. Đỗ Thược chỉ cảm thấy tim mình bị đánh trúng, điên cuồng đập loạn, vẫn còn con nít mà đã có lực sát thương như vậy. Nếu trưởng thành thì còn phải cỡ nào, túc chủ, cô có hơi quá mức không? Ánh mắt tên cặn bã nam nhìn cô có sát khí. Lâm Độ một mặt thu cười một mặt nhìn về phía Lê Đống. Hơi hơi giơ lên lông mày, gàn từng chữ một, ca ca, ngươi nói, xem. Đúng không? Đó là trắng trợn khiêu khích. Nhưng bởi vì đứng quay lưng về phía Đỗ Thược, chưa từng bị nữ tử bắt được. Nhưng Lê Đống nhìn được rõ ràng, hắn không thể chịu nổi đưa tay chỉ Lâm Độ, tức giận nói, đồ danh con nhà ngươi, làm sao lại luôn hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc người. Lâm Độ phảng phất giống như sợ hết hồn, nắm Đỗ Thược cánh tay, ca ca thật hung. Tỷ tỷ ta sợ. Đỗ Thược cũng bị Lê Đống chợt làm loạn sợ hết hồn. Vô ý thức che chở đứa trẻ này, ngẩng đầu đối đầu với khuôn mặt tức giận của vị hôn phu mình. Không khỏi nhíu mày, Lê Đống ngươi sao vậy? Nàng vẫn còn con nít, cũng chưa từng nói sai cái gì. Nàng rõ ràng đang khích bác quan hệ của ta và ngươi. Mê hoặc ngươi, Lê Đống tức giận nói. Nếu không phải ngại Đỗ Thược ở trước mặt, hắn chắc chắn sẽ chỉ vào đồ danh con này mắng yêu nghiệt. Không phải nàng chính là yêu nghiệt sao? Vốn dĩ Đỗ Thược chỉ cần hắn mài mài một cái thì sẽ theo chính mình tiến tiểu môn phái. Thế nhưng tiểu yêu nghiệt này vừa xen vào, hết thảy liền giống như ngựa hoang mất cương kéo không trở về. Sinh ra nam không ra nam, nữ không ra nữ như cái yêu nghiệt. Nói chuyện cũng quen mê hoặc nhân tâm, ngay thời điểm hắn chịu đựng nộ khí muốn kéo Đỗ Thược đi một bên nói chuyện. Một cẩm y đại năng lơ lửng phía trên quảng trường, lời nói tràn đầy linh lực, dễ dàng truyền vào tai của mọi người trên quảng trường. Chư vị, một câu nói để cho tất cả mọi người đều dừng nói chuyện. Toàn trường im lặng, tông môn muốn bắt đầu tuyển người. Đám người trông mong mà đợi, thấp thỏm trong lòng lại chờ mong. Đôi mắt nhìn xem những cường giả phía trên, giống như cá trong ao chờ được người ăn. Đúng, một ao đầy cá đang chờ bị câu đi. Ba tông sáu phái 10 môn, lấy Vô Thượng Tông làm đầu. Tất cả mọi người đều nhìn xem ngồi chính giữa Vô Thượng Tông. Không vẻn vẹn phía dưới chờ tuyển đệ tử, còn có các tông các phái người. Vô Thượng Tông tuyển người hà khắc, không phải thiên tài không muốn. Nghe nói mỗi lần đại tuyển vào Vô Thượng Tông Phượng Mao Lân Giác, đầy 10 người đều coi là giỏi. Nghe nói Vô Thượng Tông trưởng lão càng ưa thích lịch luyện bên ngoài nhặt đệ tử. Đối với cái này Lâm Độ muốn nói, ven đường giã đệ tử đừng có tùy tiện nhặt. Trong cốt truyện kẻ cặn bã có ý đồ xấu xa chính là chui vào như vậy. Sau đó Vô Thượng Tông tiên phong hô một cái mã số. Số 666, Lâm Độ, lão lục nào lại có số báo khủng như vậy? Số 666, thấy người không có phản ứng, người trên đài có chút bất đắc dĩ. Sau đó trong đầu nảy ra một ý tưởng, Lâm Độ chỉ cảm giác cảm thấy trên người mình nhiều thêm đạo lực lượng. Tiếp đó bay lên không trung, đáp xuống đài cao, lão lục hóa ra chính là ta. Cách chương.